Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Đục Âm Chi Tin. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương bình tĩnh một lời, lại khiến cho một mạt cười vang chi thế. Nhiên Cổ Dương khuôn mặt, lại là ở này đó bừa bãi trong tiếng cười càng thêm kiên định. Hỗn độn chi lực mà thôi, ta cũng không tin tìm không thấy phương thức hấp thu. Nếu làm ta Cổ Dương đi vào nơi này, liền không có lại đi đường rút lui khả năng. Thôi, thôi, cười chết ta, chính ngươi đi cân nhắc, như thế nào hấp thu hỗn độn chi lực đi. Nham Phong tinh vực hai người, chính mình đi thôi. Cung Tuấn bị Cổ Dương chi nói cười đến thở hổn hển. Ra hỗn độn chi vực, còn muốn hút thu hỗn độn chi lực, nằm mơ đi thôi. Bất đắc dĩ lắc lắc tay, làm hai người đi vào hướng Nham Phong tinh vực thông đạo. Còn lại mọi người cũng là ở một trận cười vang trung tan đi. Thanh Dương tương ứng, tổng cộng 12 cái tinh vực, đều là như Trung Châu giống nhau tồn tại. Bất quá đều là nhân tộc sinh tồn chính là. Này 12 cái tinh vực giữa, Chúa Tể Cảnh là một cái thần bí tồn tại. Ở tinh vực ở ngoài, duy trì tinh vực thiên đạo tuần hoàn. Người thường căn bản không biết Chúa Tể Cảnh cường giả tồn tại. Bọn họ chiến cuộc trước nay đều là vì tinh vực mà chiến, hộ trong tinh vực người chu toàn. Mà ở Thanh Dương giữa người, cũng không là tinh vực hủy diệt họa không được ra. Nhập ngưng hồn cảnh phía trên, ra tay gian đã có thiên đạo ấn ký, ra tay đã người phi thường có thể chống lại. Cổ Dương sở nhập Nham Phong tinh vực, thuộc về một cái biên cảnh tinh vực. Tinh vực chủ yếu thế lực là chín hồn phủ, mà đóng giữ nơi này Chúa Tể Cảnh cường giả liền ở Nham Phong tinh vực phía trên một chỗ tiểu thiên địa giữa, bất quá trăm người mà thôi. Tới gần tinh vực xuất khẩu, cùng chi Cổ Dương cùng người nọ lại đem Cổ Dương gọi lại. Vừa rồi Vưu từng nhớ rõ tên, giống như kêu Đỗ Thiện, chờ lát nữa đi vào trong đó, người tốt nhất đem người ngạo khí thu hồi tới. Nếu không dẫn hỏa thượng thân, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi là sợ đốt tới chính mình đi. Yên tâm, thực lực không đủ phía trước, ta sẽ rất điệu thấp. Cổ Dương nhàn nhạt một lời, trực tiếp liền đi rồi. Phía sau Đỗ Thiện ánh mắt sắc bén, trong lòng đang ở tính toán nên như thế nào ly Cổ Dương xa một chút, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Hắn chính là hỏi thăm quá. Này đó đóng giữ tinh vực Chúa Tể Cảnh cường giả cũng không phải là thiện tra. Hắn nhưng không nghĩ bị nhằm vào. Nhưng mà, hắn này đó toan tính mưu mô, Cổ Dương đã sớm hiểu rõ với tâm. Hiện giờ Cổ Dương chỉ quan tâm chính mình nên như thế nào thăng cấp ngưng hồn cảnh. Chuyện khác, Cổ Dương sẽ không tự tìm phiền toái. Đến nỗi Đỗ Thiện, hắn lựa chọn chỉ lo thân mình, Cổ Dương cũng sẽ không trách hắn. Ai làm chính mình không thể hấp thu hỗn độn chi lực tên tuổi, tựa hồ đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn chi vực. Bước ra thông đạo, thành công tiến vào Nham Phong tinh vực đóng giữ nơi. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, nơi này hoàn cảnh cũng là không kém. Trụ cái 180 người xem như thực rộng mở, chính là hoàn cảnh hơi chút đơn sơ một ít. Chỉ là cư trú mà, muốn cái gì đồ vật, chỉ có thể đi phía dưới Nham Phong tinh vực mua. Bất quá, đối Cổ Dương tới nói, so với kia một thước vuông tiểu thiên địa, nơi này đã thực hảo, ít nhất là một cái có thể tự do duỗi khai chân địa phương. Phía sau Đỗ Thiện cũng là hiện ra thân hình, nhìn nơi này tình cảnh, đáy mắt là một mặt khó nén thất vọng chi sắc, nói thầm nói, đây là địa phương quỷ quái gì? Người trụ địa phương, Cổ Dương không tiếng động một lời, trực tiếp về phía trước đi đến. Phía trước một loạt phòng ốc, hẳn là có thể tìm được chủ sự giả. Đỗ Thiện vẻ mặt oán hận chi sắc, nhiên nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng chỉ có Cổ Dương đi phương hướng có thể tìm được người. Hắn nhưng không nghĩ làm Cổ Dương chiếm trước tiên cơ. Nơi này người, hắn chính là muốn làm bạn lâu dài. Nếu là bị Cổ Dương bãi một đạo, kia chính là ăn không hết gói đem đi. Nghĩ đến đây, Đỗ Thiện thi triển thân hình, trực tiếp rời đi tại chỗ, lướt qua Cổ Dương, dẫn đầu chạy tới phòng ốc phương hướng. Bang, một cái hình chữ đại ra, trực tiếp ghé vào một đạo vô hình cái chắn phía trên. Cổ Dương nhịn không được trộm cười. Xoay người lên Đỗ Thiện hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết tình huống nơi này? Cho nên cố ý xem ta xấu mặt. Đỗ Thiện hung hăng một phách trên người bụi đất. Đối với Cổ Dương giận chỉ nói. Cổ Dương khinh thường lắc đầu nói. Đối phó ngươi, còn không cần như vậy phiền toái. Khẩu khí không nhỏ, cũng không biết đối mặt tinh vực ác ma thời điểm. Có phải hay không còn có như vậy gan dạ sáng suốt? Một đạo thanh âm từ Cổ Dương phía sau truyền ra. Đỗ Thiện vội là nhất bái. Nhưng thật ra Cổ Dương xoay người gian nhìn về phía người tới chúa tể cảnh thất giai. Khuôn mặt tục tăng, quần áo nửa lộ ngực, lông tóc tràn đầy, trong tay một phen đại rìu to bản. Nếu là đứng ở thịt phô trước, hoàn toàn một cái giết heo thợ bộ dáng. Khụ khụ, nhìn người tới dáng vẻ này, Cổ Dương hơi có chút xấu hổ, khẽ gật đầu, lúc này mới nói, tại hạ Cổ Dương, tham kiến tiền bối. Tiền bối không dám nhận, ta kêu Thạch Cao Phi, bất quá Cổ Dương tên này, giống như có điểm quen thuộc đâu. Tự xưng Thạch Cao Phi người, bộ mặt trầm ngưng, tự hồ là suy nghĩ từ nơi nào nghe được quá tên này. Cổ Dương đang muốn giải thích chính mình chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Phía sau Đỗ Thiện đã một bước đạp đi lên, trực tiếp mở miệng nói, hắn chính là cái kia hỗn độn chi vực thiên tài. 5 năm thăng cấp chúa tể cảnh cửu giai, kết quả 95 năm không có tiến thêm cái kia. Hừ, không nghe nói qua, Thạch Cao Phi hừ lạnh một tiếng, nói thẳng nói, làm Đỗ Thiện một trận xấu hổ, thanh thanh giọng nói, lúc này mới nói tiếp, vậy ngươi là từ đâu nghe được Cổ Dương tên này đâu? Thạch Cao Phi đôi mắt trừng, tức giận nói, ngươi lại là cộng hành nào? Nào như vậy nhiều vấn đề. Đỗ Thiện một đốn, lúc này mới nói, tại hạ Đỗ Thiện, chúa tể cảnh cửu giai. Thạch Cao Phi trên mặt một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Hừ lạnh một tiếng nói, chúa tể cảnh cửu giai mà thôi, không cần như vậy kiêu ngạo, phòng của ngươi ở đằng kia, chính mình vào đi thôi. Cổ Dương, ngươi cùng ta tới, đổi đến Cổ Dương bên này. Thạch Cao Phi chính là vẻ mặt ôn hòa. Làm Đỗ Thiện thần sắc giận dữ, rồi lại không dám liền như vậy đối thượng Thạch Cao Phi. Xoay người phất tay áo rời đi, liền Cổ Dương cũng cùng nhau hận thượng. Tiền bối, kỳ thật hắn không có ác ý. Cổ Dương căn cứ dĩ hòa vi quý tâm tư, xuất khẩu nói, hắn nhưng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Thạch Cao Phi cao giọng cười nói, tiểu tử ngươi trên tay mạng người hẳn là cũng không ít đi. 100 năm tu thân dưỡng tính, đảo làm ngươi biến thành thánh nhân sao? Thạch Cao Phi lời này làm Cổ Dương trên mặt sinh ra một mạt nghi hoặc chi sắc. Trầm giọng hỏi, nghe tiền bối lời này, tựa hồ cùng ta là cũ thức. Thạch Cao Phi một trận ý cười, vỗ vỗ Cổ Dương bả vai nói, ta nhưng không quen biết ngươi cái này mau đầu tiểu tử. Bất quá, tiểu tử ngươi bản lĩnh không nhỏ. Thế nhưng cùng Đục Âm thống lĩnh tinh vực người có quan hệ. Đục Âm, lần này Cổ Dương là thật không rõ. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua này hai chữ. Thạch Cao Phi nhìn Cổ Dương mộng bức thần sắc không giống như là làm bộ. Âm thầm nói Không thể nào, chẳng lẽ ta nhận sai người. Còn có cái thứ hai Cổ Dương sao? Cổ Dương đôi mắt vừa truyền. Hắn mới mặc kệ có phải hay không cái này đại thúc nhận sai người. Khó khăn cùng hắn phàn thượng quan hệ. Cổ Dương nhưng không dễ dàng như vậy từ bỏ. Tiền bối, vãn bối mới đến. Đối với này Đục Âm hai chữ thực sự không hiểu biết. Còn thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Tương lai tiền bối có yêu cầu vãn bối địa phương. Vãn bối tất nhiên không chối từ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,